and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 88, trở về, người nào kiếm lời. Phi thuyền vũ trụ cất cánh, cho tới giờ khắc này, Lam Hiên Vũ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Trong lòng của hắn thật không sợ sao? Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là hắn lúc ấy một lòng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có nghĩ quá nhiều, hắn cảm thấy làm đội trưởng chính mình nhất định phải làm như vậy mới được. Lúc trước, Ngân Thiên Phàm dạy bảo hắn thời điểm liền từng nói với hắn, có thể xuất kỳ binh thủ thắng, nhưng tâm nhất định phải đang, dạng này mới sẽ không đi đến lạc lối. Muốn làm một tên chân chính tinh tế quan chỉ huy, đầu tiên liền muốn để cho mình phi thuyền vũ trụ cùng mình hợp làm một thể, nhưng hạm đội của mình thành làm thân thể của mình một bộ phận. Một người là không thể khống chế tinh tế hạm đội, cho nên liền cần một đám chân chính có thể tín nhiệm đồng thời thi hành mệnh lệnh không qua loa huynh đệ. Ngân Thiên Phàm đang chỉ huy đoàn đội phương diện cho Lam Hiên Vũ lên rất nhiều khóa, nhiều lần nói cho hắn biết một cái có lực ngưng tụ đoàn đội tầm quan trọng, mà mong muốn làm tốt một tên đoàn đội lãnh tụ, có chút tinh thần là ắt không thể thiếu, thí dụ như xung phong đi đầu. Lúc này, hắn cuối cùng là trầm tĩnh lại. Đệ nhất học kỳ kết thúc. Cái này học kỳ hắn không có cảm thấy mệt mỏi, bởi vì hắn liền cảm khái mệt thời gian đều không có. Hận không thể nắm mỗi ngày đều an bài đến tràn đầy, e sợ cho lạc hậu hơn đồng bạn. Những người khác đang cố gắng, hắn thế nào có lý do không nỗ lực đâu. Học viện Sử Lai Khắc mặt khác niên cấp người cũng là như thế. Ba ba mụ mụ muốn tới, Nana lão sư cũng phải tới thăm chính mình. Nghĩ đến đây, Lam Hiền Vũ tâm tình liền đặc biệt tốt. Hắn dù sao cũng còn con nít, lúc này thật sự là có chút vội vàng mong muốn hướng mình người thân nhất phơi bày một ít chính mình nỗ lực kết quả, biểu hiện ra năng lực của mình. Hiền Vũ, trở về bán hay không? Bên tai đột nhiên truyền đến Tiền Lỗi thanh âm, đem Lam Hiền Vũ theo trầm tư trong trạng thái tỉnh lại. Lam Hiền Vũ lười biếng hỏi, cái gì bán hay không? Tiền Lỗi nói, đương nhiên là lần thu hoạch này kim loại hiếm a. Chúng ta có nhiều như vậy kim loại hiếm đây. Bất quá ta tính toán một thoáng, học viện giá thu mua không cao, cùng bên ngoài so sánh thấp không ngừng một nửa, học viện lại không cho chúng ta đối ngoại bán, ta cảm thấy có chút thua thiệt a. Không bằng giữ lại chính mình dùng. Mặc dù một thoáng không dùng đến nhiều như vậy, nhưng vẫn là giữ lại tương đối tốt a. Lam Hiền Vũ mỉm cười, thật không hổ là tiền mập mạp, nói chuyện đến cùng tiền có liên quan sự tình, ngươi liền trở nên đặc biệt thông minh. Tiền Lỗi cười hắc hắc, ta đây là phòng ngừa chu đáo. Tài nguyên dĩ nhiên phải cẩn thận sử dụng, không thể lãng phí nha. Lam Hiền Vũ nói, trở về nắm nên cho băng huynh bọn hắn điểm cho bọn hắn, chính chúng ta bộ phận này đều lưu ở ta nơi này mà đi. Ta trước bang mọi người nắm chế tác nhất tự đấu khải cần thiên rèn kim loại rèn đúc ra tới, còn lại ta có diệu dụng, cam đoan không cho mọi người ăn thiệt thòi chính là. Tiền Lỗi nhãn tình sáng lên, hướng Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên. Ta không muốn à, đừng điểm cho chúng ta. Hiền Vũ, làm người muốn phúc hậu tốt xấu chúng ta cũng là các ngươi đoàn đội dự bị. Nhóm này kim loại hiếm các ngươi xử lý như thế nào chúng ta liền xử lý như thế nào. Tất cả nghe theo ngươi, ngươi thống nhất điều phối. Băng Thiên Khỏa từ phía sau nhô đầu ra đến, nhéo nhéo Lam Hiền Vũ bả vai. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn Băng Thiên Lương liếc mắt, thấy lại là hắn một mặt mưu kế nụ cười như ý. Ngươi cái tên này. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ. Lại nói, ngươi rèn đúc trình độ có khả năng à. Hiện tại đã có thể rèn đúc ra thiên rèn kim loại rồi. Băng Thiên Lương an vị tại Lam Hiền Vũ đang phía sau. Vừa rồi Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi đối thoại hắn đều nghe được. Miễn cưỡng có thể chứ, nhưng khoảng cách thiên rèn nhất phẩm còn kém chút, ta còn muốn luyện nhiều một chút. Lam Hiền Vũ nói. Băng Thiên Lương mở to hai mắt nhìn, có khả năng hoàn thành thiên rèn có phải hay không mang ý nghĩa người đã là cấp 3 thợ rèn rồi. Người lúc nào bắt đầu học rèn đúc, hiện tại liền 3 cấp. Lam Hiền Vũ nói. Ta muốn là để cho ngươi biết ta cái này học kỳ mới bắt đầu học. Dừng lại a, không cho phép kích thích ta. Ngươi chừng nào thì bắt đầu học ta mặc kệ. Ngược lại ta cùng Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy nhất tự đấu khải tài liệu liền nhờ vào ngươi. Rèn đúc phí chính ngươi tính, liền dùng những cái kia kim loại hiếm tới chống đỡ. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Chúng ta không vội, chỉ cần thiên rèn nhất phẩm kim loại, ngươi nhanh hảo hảo luyện luyện. Lão băng, không có ngươi dạng này a. Tới trước tới sau biết hay không? Huynh đệ chúng ta đều còn không có đây. Tiền Lỗi tức giận nói ra. Băng Thiên Lương cười híp mắt nói, không có việc gì, chúng ta không vội, ngược lại có một phần của chúng ta là được. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngươi đây là ỷ lại vào ta à. Ngươi nói đúng. Băng Thiên Lương cười ha ha một tiếng. Đi qua lần này thi cuối kỳ, hắn đã nhận định đi theo Lam Hiền Vũ có thịt ăn. Lần này thi cuối kỳ không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Nếu như bọn hắn đơn độc hành động, có thể có nhiều thu hoạch như thế. Lam trong phi thuyền vũ trụ lại xuất hiện đến từ hành tinh mẹ nồng đậm sinh mệnh năng lượng lúc, Lam Hiên Vũ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sử dụng long thần biến về sau, trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng rất thiệt thòi. Thân thể của hắn cảm nhận được này nồng đậm sinh mệnh năng lượng về sau, căn bản không cần hắn làm cái gì, một cách tự nhiên liền bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Thi cuối kỳ kết thúc. Tất cả mọi người thông qua. Cụ thể thành tích Tiếu Khải đã làm tốt khi chép. Hắn tại phi thuyền vũ trụ bên trên liền tuyên bố ngày nghỉ tin tức. Tương lai 15 ngày là tất cả mọi người thời gian nghỉ ngơi. Mọi người có khả năng lưu tại học viện. Cũng có thể suy nghĩ đi địa phương. Rơi xuống phi thuyền vũ trụ, Lam Hiên Vũ làm chuyện thứ nhất là mang theo đoàn đội tất cả mọi người đi vào hắn ký túc xá phân phối thu hoạch. Bao quát Đường Vũ Cách ở bên trong 10 người, thấy kim loại hiếm chất đầy cả phòng lúc, đều có loại không thể tin được cảm giác. Đinh Trác Hàm thu hoạch của bọn hắn là dùng kg làm đơn vị tính toán. Lam Hiên Vũ thu hoạch của bọn hắn chỉ sợ muốn dùng tấn tới tính toán đi. Lam Hiên Vũ đem kim loại phân loại, sau đó đem Đường Vũ Cách nên được cái kia một phần cho nàng, còn lại liền là Lam Hiên Vũ bọn hắn tiểu đội 6 người cùng Băng Thiên Khỏa tiểu đội 3 người. 6 loại kim loại hiếm, bí mật trong đó bạc cùng canh kim nhiều nhất. Lam Hiên Vũ nguyên bản quyết định dùng trầm ngân tới cho mình chế tác nhất tự đấu khải. Có thể hiện tại có bí ngân này loại đỉnh cấp kim loại hiếm. Hắn đâu còn sẽ dùng trầm ngân. Ta kiến nghị tất cả mọi người sử dụng thiên rèn nhất phẩm bí ngân tới chế tác nhất tự đấu khải. Dựa theo bí ngân chất lượng cùng mật độ tới tính toán, tại không cân nhắc phế phẩm xuất tình huống dưới, chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần 25kg tả hữu thiên rèn nhất phẩm bí ngân. Chúng ta nơi này bí ngân có chừng. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ miệng cũng không nhịn được cong thành một đường vòng cung, 2 tấn nửa. Chỉ cần trình độ của ta đạt đến, ta cảm thấy ta có khả năng rèn đúc ra ít nhất 300kg thiên rèn nhất phẩm bí ngân, đầy đủ tất cả chúng ta chế tác nhất tự đấu khải. Băng Thiên Lương giật mình nói, ngươi rèn đúc thiên rèn nhất phẩm kim loại xác suất thành công cao như vậy sao? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, hiện tại còn không biết ta thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công, bởi vì trình độ của ta còn không có đi đến. Ta là dựa theo trước mắt ta có thể đạt tới thiên rèn xác suất thành công suy tính, hẳn là so với bình thường thợ rèn xác suất thành công cao không ít. Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy 3 người đưa mắt nhìn nhau, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dùng bí ngân chế tác nhất tự đấu khải. Đây là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình à. Cái đồ chơi này, đừng nói thiên rèn nhất phẩm, coi như là không có đi qua tinh luyện, 1kg đều muốn một viên màu vàng huy chương. Cân nhắc đến rèn đúc tỷ lệ thất bại. Không có 200-300kg bí ngân căn bản rèn đúc không ra đầy đủ chế tác một bộ nhất tự đấu khải thiên rèn nhất phẩm bí ngân A. 200-300kg bình thường bí ngân, giá cả có thể là 10 cái trở lên màu tím huy chương, đừng nói bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy người mua được. Dùng bí ngân tới chế tác nhất tự đấu khải chỗ tốt là rõ ràng. Bí ngân đối với hồn lực thân hòa độ cực cao, không chỉ lợi cho chuyển hồn lực, mà lại có thể tăng cường hồn lực, đồng thời cơ hồ cùng huyết thảy kim loại đều có vô cùng cao độ dung hợp. Tương lai đem dạng này nhất tự đấu khải để thăng làm nhị tự đấu khải liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà lại, kim loại hiếm phẩm chất càng cao, dùng hắn chế tác đấu khải liền càng mạnh. Hiên Vũ, không, lão đại, về sau ngươi liền là lão đại của chúng ta. Chúng ta không muốn lão băng, cái khác ta cũng không cần, ta cái kia bộ phận kim loại hiếm cũng đều về ngươi. Ta liền muốn một bộ dùng thiên rèn nhất phẩm bí ngân chế tác nhất tự đấu khải. Vũ Thiên một phát bắt được Lam Hiên Vũ cánh tay, một mặt nịnh nọt. Ây! Cái này bình thường lạnh lùng ra hỏa đột nhiên biến thành dạng này, Lam Hiên Vũ quả thực là có chút không thích ứng. Vũ Thiên, ngươi sao có thể phản bội lão băng, ngươi có còn hay không là người? Lâm Đông Huy lòng đầy căm phẫn chất vấn nói, sau đó hắn bắt lấy Lam Hiên Vũ một cánh tay khác, ta cũng giống vậy, cũng tính ta một người. Các ngươi hai cái. Băng Thiên Lương hận không thể cho bọn hắn một người một cước, nhưng ở thời điểm này, hắn mảy may không cam lòng lạc hậu, coi như nhận đại ca, cũng nên ta tới trước, các ngươi đều tránh ra. Nhìn xem ba người bọn họ tranh nhau chen lấn dáng vẻ, Lam Mộng Cầm trong bụng nở hoa, ba người các ngươi muốn đừng như vậy à. Vũ Thiên lườm nàng liếc mắt, cái này ngươi không biết đâu. Ngươi có biết hay không mua chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần có bí ngân muốn bao nhiêu tiền? Dùng huy chương mua, 10 cái màu tím huy chương cũng mua không được. Lão đại, ngược lại ta trước đặt trước một bộ à. Quyết định như vậy đi à. Ta kim loại hiếm tất cả đều về ngươi, làm tiền công. Ta đi trước một bước. Nói xong. Hắn xoay người chạy. Cái tên này tinh khôn hết sức, mặc dù nơi này có hơn 2 tấn bí ngân, nhưng hắn thật không cảm thấy Lam Hiên Vũ có thể rèn đúc xuất siêu qua 300kg thiên rèn một tinh bí ngân. Thiên rèn một tinh kim loại là tốt như vậy rèn đúc sao? Hắn hiện tại trước trả tiền. Nắm chuyện đã định, đến lúc đó chính mình có thể có một bộ dùng thiên rèn một tinh bí ngân chế tác nhất tự đấu khải so cái gì đều mạnh. Băng Thiên Lương cùng Lâm Đông Huy cũng lập tức chạy, bọn hắn cùng Vũ Thiên ý nghĩ một dạng. Vô luận Lam Hiền Vũ rèn núc có hay không có cao như vậy xác suất thành công, chỉ cần bọn hắn có thể thu hoạch được một bộ thiên rèn một phẩm cấp bậc bí ngân nhất tự đấu khải, bọn hắn liền rất thỏa mãn. Năm thứ hai tốt nghiệp trước đó, nhất tốn thời gian phí sức sự tình liền là chế tác đấu khải. Thiên rèn nhất phẩm đấu khải có khả năng hòa tan vào thân thể. Có thể có bao nhiêu người có thể có được. Chớ nói chi là dùng thiên rèn nhất phẩm bí ngân chế tác đấu khải. Đây chính là đỉnh cấp phẩm chất nhất tự đấu khải A. Có cái này, bọn hắn đã rất thỏa mãn, dùng nhiều kim loại hiếm không tính là gì. Bọn hắn còn có thể tiết kiệm thời gian, có nhiều thời gian hơn tu luyện. Mấy tên này quá trơn đầu. Lão đại, ngươi sẽ không tính sai đi. Thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công thật có cao như vậy. Tiền lỗi nghi hoặc nói. Lam Hiền Vũ nói, hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá ta còn muốn luyện nhiều tập mới được, trước dùng mặt khác kim loại hiếm luyện. Cuối cùng lại dùng bí ngân luyện. Bọn hắn lưu lại nhiều như vậy kim loại hiếm làm rèn đúc phí, đã đủ rồi. Lam Mộng Cầm nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, nói, ngươi thật giống như đã tính trước à. Lam Hiền Vũ nhìn xem trước mặt trồng chất như núi sáu loại kim loại hiếm, mỉm cười một cái, từ hôm nay trở đi ta nuôi dưỡng ngươi nhóm. Lời vừa nói ra, năm người khác đều mở to hai mắt. Lão đại, ý gì? Tiền lỗi con mắt lóe sáng sáng lên. Lam Hiền Vũ nói, Tiếu lão sư nói, nếu như muốn bán này chút kim loại hiếm, cũng chỉ có thể bán ra cho học viện, nhưng chỉ là bình thường kim loại hiếm. Nếu như ta có thể đem bọn nó đều rèn đúc thành thiên rèn cấp bậc kim loại hiếm đâu? Thiên rèn cấp bậc kim loại hiếm giá cả. Tại trong học viện cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Dù sao, rèn đúc loại cấp bậc này kim loại hiếm xác suất thành công không cao. Nhiều như vậy kim loại hiếm có thể đổi nhiều ít huy chương. Tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện đầy đủ. Vẫn không có mở ra miệng Lưu Phong nói, Hiền Vũ, ngươi thiên rèn xác suất thành công đến tột cùng có nhiều ít. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, nếu như chẳng qua là bình thường thiên rèn, đại khái 80% đi lời vừa nói ra. Năm người ngác người đều không nói, nhìn xem hắn, trợn mắt hốc mồm. Tiền lỗi lúc này mới hiểu được Lam Hiền Vũ trước đó nói kiếm tiền biện pháp là cái gì. 80% thiên rèn xác suất thành công, nay một nhóm lớn kim loại hiếm cũng đều không dùng tiền. Đây chính là vượt qua 4 tấn kim loại hiếm, ấn Lam Hiền Vũ thiên rèn xác suất thành công, 3 tấn thiên rèn kim loại vẫn phải có. 3 tấn thiên rèn kim loại có thể bán bao nhiêu tiền? Cái này không dễ tính toán, dù sao liên quan đến 6 loại kim loại hiếm. Nhưng tuyệt đối là con số thiên văn. Khó trách Lam Hiền Vũ nói hắn nuôi hắn nhóm. Mà lại, 3 tấn là đánh giá thận trọng nhất, thực tế số lượng tuyệt đối so với cái này nhiều. Lam Hiền Vũ phối hợp nói ra, ta trước dùng mấy loại giá trị hơi thấp kim loại hiếm luyện tập. Có nhiều như vậy kim loại hiếm cho ta luyện tập, ta cảm thấy không dùng đến thời gian quá dài ta liền có thể hoàn thành thiên rèn nhất phẩm. Đến lúc đó này chút kim loại hiếm cũng không thể đều bán đi. Ngoại trừ chế tác nhất tự đấu khải bên ngoài, ta còn muốn lưu một bộ phận dùng cho luyện tập linh rèn. Nghe nói luyện tập linh rèn cần hao phí hàng loạt kim loại hiếm đây. Tiền lỗi lẩm bẩm, thật muốn nói cho Vũ Thiên bọn hắn bỏ qua cái gì. Bọn hắn này có tính không ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Lưu Phong lắc đầu nói, không tính đi. Một bộ dùng thiên rèn nhất phẩm bí ngân chế tác đấu khải. Giá trị đã rất cao. Các ngươi đủ. Nguyên Ân Huy Huy tiến đến Lam Hiền Vũ bên người. Hì hì cười nói, Hiền Vũ ca ca, đã nói, ngươi về sau muốn nuôi chúng ta à. Hà hà, ta đây liền không đi làm nhiệm vụ. Lam Mộng Cầm nói, nghỉ, các ngươi định đi nơi đâu? Ta muốn về nhà một chuyến. Lam Hiền Vũ nói, ta không trở về, ba ba mụ mụ của ta sẽ đến nhìn ta, lão sư của ta cũng tới. Nói xong, hắn nhìn về phía Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu nói, ta là cô nhi, không có địa phương đi. Na na lão sư đến, ta theo nàng. Lưu Phong nói, ta cũng không quay về, lưu tại học viện tu luyện. Nguyên Ân Huy Huy nói, ta nhà ngay ở chỗ này. Về nhà cùng tại học viện một dạng, ta cũng tiếp tục tu luyện. Tiền Lỗi nói, ta muốn về nhà một chuyến, về nhà khoe khoang đi. Có Kim Mập Mạp, ta cũng là có thể tiến hành cận chiến người, trở về nhường cha ta nhìn một chút. Lam Hiền Vũ nói, các ngươi cũng phải bắt gấp thời gian luyện tập đấu khải thiết kế cùng chế tác. Ta đoán chừng học kỳ kế mặt, ta hẳn là có khả năng cho mọi người rèn đúc ra đầy đủ chế tác đấu khải thiên rèn nhất phẩm bí ngân. Lam Hiền Vũ tại học viện Sử Lai Khắc đệ nhất học kỳ chính thức kết thúc, nay một cái học kỳ xuống tới, biến hóa của hắn phi thường lớn. Hắn tra xét phụ mẫu nhắn lại, bọn hắn đã đang trên đường tới. Nana cũng là như thế. Lại hai ngày nữa, là hắn có thể nhìn thấy bọn hắn. Lần này thi cuối kỳ thu hoạch thật là nhiều. Đêm đó, Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi lần nữa đi tới Hải Thần Hồ tu luyện. Tiền Lỗi là muốn nhường Kim Mập Mạp uống no tốt về nhà, Lam Hiền Vũ thì là cần khôi phục hắn Long Thần Lân Phiến tiêu hao, tốt tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tiền Lỗi cùng Lam Mộng Cầm về nhà, những người khác sinh hoạt thì không có gì thay đổi, Mặc dù không cần lên khóa, nhưng bọn hắn vẫn tại khắc khổ tu luyện. Ngày nghỉ ngày thứ ba sáng sớm, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu kết bạn đi tới thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm cũng không lâu lắm, trong thông đạo xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Ba ba mụ mụ, ta tại đây bên trong. Lam Hiên Vũ nhảy dựng lên dùng sức hướng bọn hắn phất tay, mặt mũi tràn đầy hương phấn. Đứng ở bên cạnh hắn Đống Thiên Thu nhìn xem hắn, không khỏi có loại cảm giác khác thường. Ở trong mắt các bạn học, hắn vẫn luôn là thành thục cơ trí. Nhìn thấy phụ mẫu thời điểm, hắn mới chính thức toát ra một thiếu niên vốn có cảm xúc. Đống Thiên Thu hốc mắt hơi có chút ướt át, trong nội tâm nàng hết sức hâm mộ Lam Hiên Vũ. Đối với nàng mà nói, ba ba mụ mụ hai cái này xưng hô sớm đã có chút xa lạ. Nàng không khỏi nghĩ, nếu như bọn hắn còn sống, thì tốt biết bao à. Lam Tiêu cùng Nam Trừng tự nhiên cũng nhìn thấy nhi tử. Nam Trừng đem hành lý ném cho trượng phu, chạy chậm tới, ôm chặt lấy nhi tử, sau đó liền trên mặt của hắn hôn lấy hôn để. Mụ mụ nhớ muốn chết. Lam Hiên Vũ mặt có chút đỏ, mụ mụ. Nam Trừng vành mắt đỏ lên, ôm rõ ràng cao lớn một đoạn nhi tử, suýt nữa rơi lệ, cao, có thể là gầy à. Nhất định rất mệt mỏi à. Không có, không mệt. Tựa ở mẫu thân trong ngực, Lam Hiên Vũ có dựa vào, ngoài miệng nói xong không mệt. Trong mắt lại toát ra bình thường không có mềm yếu. Lam Tiêu lúc này cũng đã đi tới, khuôn mặt hiền hòa, sờ lên Lam Hiên Vũ đầu, là cao lớn không ít. Lam Hiên Vũ nói, ba ba mụ mụ, đây là Thiên Thu, các ngươi thấy qua. Đống Thiên Thu một mực tại bên cạnh vừa nhìn Lam Hiên Vũ cùng cha mẹ của hắn. Lam Tiêu hướng nàng nhẹ gật đầu, nhìn xem cô nương này. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy tự ái mặc dù Đống Thiên Thu tuổi tác còn nhỏ. Nhưng nữ hài tử so nam hài tử phát dục đến sớm một chút. Lúc này Đống Thiên Thu đã có tuyệt sắc mỹ nữ bộ dáng. Nam Trường này phát hiện Đống Thiên Thu cũng tại, lập tức buông lỏng ra ôm Lam Hiên Vũ tay. Ai nha, Thiên Thu càng ngày càng đẹp, ta đều không dám nhận. Nói xong, nàng vội vàng tiến lên giữ chặt Đống Thiên Thu tay, càng xem Đống Thiên Thu càng hài lòng. Thúc thúc a di mạnh khỏe. Đống Thiên Thu mặt ửng đỏ, nói ra. Nam Trừng nói, so với lần trước cao lớn không ít đâu, so Hiên Vũ đều cao, thật sự là càng ngày càng đẹp. Hiên Vũ tiểu tử thúi này có hay không khi dễ ngươi? Có lời nói cho a di, ta thay ngươi đánh hắn. Có, hắn thường xuyên khi dễ ta. Đống Thiên Thu trên mặt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, ngươi thật đúng là không khách khí a. Nàng đây là tại cáo trạng a. Khách khí cái gì? Ngươi sao có thể khi dễ người ta một cô nương? Nói xong, Nam Trừng giơ chân lên liền đá vào nhi tử cái mông lên. Đống Thiên Thu phốc cười một tiếng, đắc ý dương dương mà nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có chút ủy khuất mà nhìn xem Nam Trừng, ngài có thể là mẹ ta, cùi trỏ làm sao hướng ra phía ngoài ngoặt a. Nam Trừng hừ một tiếng. Ta này không gọi cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt, ta đây là đang giúp ngươi biết hay không? Thiên Thu tốt như vậy cô nương đi chỗ nào tìm đi? Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, A-di. Nam Trừng cười nói, A-di biết, các ngươi còn nhỏ. Không vội, không vội, ngược lại các ngươi ngày ngày đều tại cùng một chỗ học tập. Đúng, các ngươi Nana lão sư lúc nào đến? Lam Hiên Vũ nói, cũng sắp đến, nàng chuyến kia phi thuyền vũ trụ đến thời gian cùng các ngươi lần này không sai biệt lắm. Nam Trừng nói, rất lâu không có gặp nàng đây. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ vô ý thức hướng lối đi hướng đi nhìn lại, phảng phất từ nơi sâu xa có một loại đặc thù lực lượng dẫn dắt hắn ánh mắt. Một bóng người xuất hiện ở trong đường hầm, người kia một thân bình thường màu đen đồ thể thao, mang theo màu đen chuyển động mũ, vành nón ép tới trầm thấp, mang theo màu đen khẩu trang. Coi như là như thế bình thường trang phục, cũng khó nén phong tư của nàng. Nàng tốt dáng người không cách nào bị che giấu. Khí chất cũng thế. Người kia chậm rãi tới. Tựa hồ cũng cảm nhận được Lam Hiên Vũ tồn tại, vô ý thức ngẩng đầu, cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời nhìn chăm chú lấy bên này. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Hiên Vũ nhịn không được hô lên, Nana lão sư. Hắn một bên hô hào, một bên dùng sức hướng Nana vẫy tay. Nana trong ánh mắt nhiều hân hoan, bước chân rõ ràng tăng tốc. Thời gian dài như vậy không có gặp, nàng còn mặc thành dạng này, Lam Hiên Vũ nhưng như cũ có thể liếc mắt đưa nàng nhận ra. Có một người cùng Nana đồng hành. Là một tên đồng dạng ăn mặc đồ thể thao nữ tử, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo bình thường, mặt khác hết thảy cũng đều lộ ra hết sức bình thường, trong đám người tuyệt không đáng chú ý. Nana tóc dài màu bạc bị tập kết đuôi tóc, lọn tóc tiếp cận bắp chân, chẳng qua là mái tóc dài màu bạc này, liền để nàng phá lệ tịnh lệ, phá lệ làm người khác chú ý. Nana bước nhanh về phía trước, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đều đã liền xông ra ngoài, hai người một trái một phải, phân biệt ôm lấy Nana một cánh tay. Nana mỉm cười ôm bọn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, đều cao lớn đây. Ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, Lam Hiền Vũ lại xúc động lại hưng phấn. Na na lão sư, ta rất nhớ ngươi à. Nam Trừng tại cách đó không xa nhìn xem, không khỏi có chút ăn dấm. Nàng đụng đụng bên người Lam Tiêu, tiểu tử thúi này, ta thế nào cảm giác hắn cùng Nana so cùng ta còn thân hơn. Lam Tiêu vô ý thức nói, ngươi đều có thân cận mỹ hảo sự vật bản tính đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta không rất tươi đẹp. Nam Trừng đưa tay ngay tại lão công bên hông trên thịt dùng sức bấm một cái. Lam Tiêu bị đau, này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng tập trung ý chí, hướng thê tử cười làm lành. Hắn cũng bị Nana khí chất hấp dẫn. Các ngươi tốt. Nana cũng nhìn thấy bọn hắn, chủ động đi lên trước. Mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Nana, đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi đến xem Hiền Vũ. Nam Trừng đi lên trước cùng Nana ôm một cái. Nàng mặc dù thực là có mấy phần ghen ghét Nana, nhưng càng nhiều vẫn là cảm kích. Lúc trước nếu là không có Nana, Lam Hiền Vũ tu luyện liền xảy ra vấn đề. Nana mỉm cười nói, ta cũng nghĩ bọn hắn, lần này thuận tiện kiểm tra một chút bọn hắn đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau tình huống tu luyện. Đống Thiên Thu thè lưỡi, lão sư, ngài mới đến liền muốn kiểm tra tu luyện của chúng ta tình huống A. Nana sờ lên Đống Thiên Thu đầu, đúng vậy A, xem các ngươi tiến bộ được nhanh không vui. Cảm giác vẫn là thật mau. Lúc này, cùng Nana đồng hành nữ tử kia đã đi tới bên người nàng, thấp giọng nói, đi trước đi, xe của chúng ta đã đến. Nana gật đầu. Nana lão sư, vị này A-di là? Lam Hiền Vũ hỏi. Nana cười nói, đây là lão sư bằng hữu, theo ta cùng đi. Nữ tử kia nhìn một chút Lam Hiền Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Thu. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi tốt, ta gọi An Bội Cửu, là Nana bằng hữu. Rất hân hạnh được biết các ngươi, nghe nói các ngươi đều là học viện Sử Lai Khắc học sinh giỏi đây. A-di mạnh khỏe. Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu đồng thời hướng nàng vấn an. An Bội Cửu nói, chúng ta tại hành tinh mẹ bên này có xe đã đến, không bằng cùng một chỗ ngồi xe của chúng ta đi. Tốt. Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu là ngồi giao thông công cộng công cụ tới, có xe đó nờ đương nhiên là tốt nhất. Bọn hắn ra du hành vũ trụ trung tâm hàng đứng lâu, một cỗ màu bạc trắng hồn đạo ô tô đã ngừng ở bên ngoài. Chiếc này hồn đạo ô tô đường cong trôi chảy, thân xe rất dài, lại cũng không cho người ta cồng kềnh cảm giác. Bọn hắn mới đi đến hồn đạo ô tô bên cạnh, hồn đạo ô tô hai bên cửa xe liền hướng lên nâng lên, lộ ra bên trong rộng rãi không gian. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, đây là Ngân Dực Thiên Sứ sao? Ngân Dực Thiên Sứ là liên bang sản xuất hàng loạt xe bên trong xa hoa nhất. Được xưng là di động tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có thể trên mặt đất chạy, còn có thể phi hành trên không trung, tốc độ thậm chí có thể cùng hồn đạo chiến cơ so sánh. Bất quá, nó không thể giống hồn đạo chiến cơ như thế chiến đấu. Này loại phiên bản dài Ngân Dực Thiên Sứ có khả năng dung nạp 8 tên hành khách, dày nặng ghế da là yên ngựa màu nâu, phối hợp trắng cao su mộc sức, lộ ra cao quý mà xa hoa. Nam Trừng cùng Lam Tiêu liếc nhau, bọn hắn có thể là biết mua dạng này một cỗ Ngân Dực Thiên Sứ muốn bao nhiêu tiền. Đây là sang quý nhất hồn đạo ô tô, cất bước giá là 400 vạn đồng liên bang còn không tính kèm theo xa hoa linh kiện. Nana bằng hữu tựa hồ rất có tiền à. Mời lên xe đi. An Bội Cửu mỉm cười làm một cái thỉnh thủ thế, nhìn ra được nàng hết sức tôn trọng Nana. Mọi người phân biệt lên xe, Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu ngồi một hàng, Nana cùng An Bội Cửu ngồi một hàng, Nam Trừng, Lam Tiêu vợ chồng ngồi một hàng. Cửa xe đóng cửa, đem ngoại giới hết thảy thanh âm ngăn cách. Đằng trước chuyển đến lái xe thanh âm, An Tổng, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? An Bội Cửu nhìn về phía Nana, đi chúng ta trụ sở vẫn là. Lam Hiền Vũ tiếp lời nói, Nana lão sư, chúng ta tại học viện khách sạn cho ngài xin gian phòng. An Bội Cửu quay người nhìn về phía hắn, nói, khách sạn Sử Lai Khắc sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu. An Bội Cửu cười nói, học viện Sử Lai Khắc có thể là hết thảy hồn sư trong suy nghĩ thánh địa, có thể ở tại nơi này có thể là rất vinh hạnh. Không biết còn có thể hay không an bài một cái phòng, để cho ta cũng trải nghiệm một thoáng. Lam Hiền Vũ nói, hẳn là có thể chứ, bất quá ta muốn hỏi một chút, gần nhất có rất nhiều đồng học phụ huynh tới, không biết còn có hay không phòng trống. Nana nhìn thoáng qua An Bội Cửu, thản nhiên nói, liền đi học viện Sử Lai Khắc ở đi. An Bội Cửu nhìn nàng kia bình tĩnh ánh mắt, gật đầu, được rồi, đi học viện Sử Lai Khắc. Ngân Dực Thiên Sứ khởi động, bình ổn mà an tĩnh chạy tại thành Sử Lai Khắc đường cao tốc bên trên, tựa như là trượt. Lam Hiền Vũ nói, ba ba mụ mụ, Nana lão sư, còn có An A Di, ta cùng Thiên Thu ở trường học khách sạn mua bữa ăn, chờ một lúc chúng ta đến là có thể trực tiếp đi ăn cơm. Sau đó buổi chiều mang các ngươi đi chúng ta ký túc xá nhìn một chút. Học viện ký túc xá rất tốt. Tốt. Nam Trừng cười nói. đã sớm nghe nói học viện Sử Lai Khắc là liên bang đệ nhất học viện, thật nghĩ nhìn một chút đây. Không khí nơi này thật tốt, một thoáng phi thuyền vũ trụ cũng cảm giác không giống nhau. Hành tinh mẹ liền là hành tinh mẹ A. Lam Hiền Vũ nói, đúng vậy A. Hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng đặc biệt dồi dào, nhất là chúng ta học viện Sử Lai Khắc, có vĩnh hằng trì thụ cùng hải thần hồ, sinh mệnh khí tức rất nồng nặc. Tại đây bên trong sinh hoạt hết sức dễ chịu, tu luyện cũng là làm ít công to. Nana nhìn ngoài cửa sổ, có chút thất thần, nàng cảm giác mình đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng lại có chút mờ mịt. Nàng nghĩ thầm, bởi vì chính mình lúc trước liền là tại hành tinh mẹ bên trên bị phát hiện, cho nên mới sẽ đối với nơi này có cảm giác quen thuộc đi. Học viện Sử Lai Khắc mấy chữ này để cho nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết. An Bội Cửu dĩ nhiên không phải bằng hữu của nàng, mà là quan phương cho nàng an bài cùng đi nhân viên. Ở trên phi thuyền vũ trụ trước đó nàng thậm chí đều chưa thấy qua An Bội Cửu. Nàng đưa ra xin, muốn tới học viện Sử Lai Khắc xem học sinh của mình. Từ khi bị giám sát, nàng mỗi ngày đều trải qua hết sức cuộc sống yên tĩnh, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì. Quan phương tại tiến hành nghiên cứu và thảo luận về sau, đồng ý nàng xin. Dù sao, dung nhập xã hội đối với lòng người khỏe mạnh là có chỗ tốt, mà dung nhập xã hội liền cần có quan hệ xã hội. Mà lại, Nana để yêu cầu cũng không quá đáng nàng thức tình về sau tiếp xúc đến nhiều nhất người liền là Lam Hiên Vũ người một nhà cùng nàng tại học viện dạy học sinh. Lần này, quan phương phái An Bội Cửu cùng đi nàng đến đây. Chủ nếu là bởi vì nàng ngẫu nhiên biểu hiện ra thực lực cường đại. Nguyên bản đi theo nàng người kia có chút gánh chịu không được dạng này giám thị công tác. Ngân Dực Thiên Sứ bình ổn đi chạy nhanh đến học viện Sử Lai Khắc trước cổng chính. Lam Hiền Vũ lấy ra thẻ học sinh của mình cùng hướng học viện xin gia thuộc người nhà vào ở chứng minh về sau. Bọn hắn mới tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Bất quá, bọn hắn là đi bộ tiến vào. Bởi vì không phải học viện cỗ xe hết thảy không thể lái vào học viện Sử Lai Khắc, đây là quy củ. Khách sạn Sử Lai Khắc ngay tại cách cửa chính chỗ không xa, đi vài phút đã đến. Lam Hiền Vũ đi cho An Bội Cửu an bài chỗ ở, nếu An Bội Cửu là Nana lão sư bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ tận lực bang An Bội Cửu xin gian phòng. Cũng may khách sạn vẫn còn phòng trống. Tại có lý do chính đáng tình huống dưới, mỗi một học viên mỗi tháng có khả năng xin 2 gian phòng. Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu cộng lại có khả năng xin 4 gian phòng, lúc này thêm một cái An Bội Cửu, bọn hắn cũng mới xin 3 gian phòng, đầy đủ. Làm tốt thủ tục nhập cư về sau, Nam Trừng cùng Lam Tiêu sắp đặt hành lý, Lam Hiền Vũ liền mang theo bọn hắn đi tới nhà hàng. Nana cùng An Bội Cửu thì là do Đống Thiên Thu làm bạn, mọi người tại nhà hàng hội hợp. Mọi người ăn tự nhiên là khách sạn Sử Lai Khắc tốt nhất đồ ăn, Lam Hiền Vũ hiện tại có thể không thiếu tiền, mà lại khách sạn Sử Lai Khắc thức ăn giá cả bản thân cũng không cao. An Bội Cửu vừa ăn cơm, một bên từ đấy lòng tán thán nói, thật không hổ là học viện Sử Lai Khắc A, nơi này sinh mệnh khí tức thật sự là quá nồng nặc. Chúng ta sinh tiếc nuối lớn nhất liền là năm đó không có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, An A Di, ngài cũng là hồn sư sao? Từ trên người An Bội Cửu, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hồn lực gợn sóng. An Bội Cửu mỉm cười gật đầu, đúng vậy A. Thật hâm mộ các ngươi A. Có thể học viện Sử Lai Khắc người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Các ngươi thi cuối kỳ thi như thế nào? Lam Hiền Vũ cười nói, còn có khả năng đi. Đống Thiên Thu nói, hắn là đệ nhất. An Bội Cửu sửng sốt một chút, nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt lập tức liền biến. Học viện Sử Lai Khắc là địa phương nào? Đó là thiên tài căn cứ. Tại học viện Sử Lai Khắc có thể kiểm tra thứ nhất, cho dù là tại ngoại viện, đó cũng là tuyệt đối ưu tú, thiên tài trong thiên tài. Này coi như thật là tiền đồ bất khả hạn lượng. Đệ nhất sao? Nhi tử ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nam Trừng vui mừng quá đỗi, hướng Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên, mụ mụ muốn thưởng ngươi. Lam Hiền Vũ cười nói, ngài ban thưởng ta cái gì nha? Nhưng thật ra là chúng ta đoàn đội cầm thứ nhất. Không phải ta một người. Nam Trừng bưng lấy mặt của con trai, tại trên má của hắn dùng sức hôn một cái, ban thưởng ngươi một nụ hôn của mụ mụ. Lam Hiền Vũ một mặt bất đắc dĩ, vậy cũng là ban thưởng à. Ta đây cũng thưởng mụ mụ một thoáng. Nói xong, hắn cũng tại Nam Trừng mặt bên trên hôn một cái. Sau đó hắn giơ tay lên, trên tay hào quang chớp liên tục, từng cái bình thủy tinh bị hắn theo trên cổ tay trong vòng tay chứ vật lấy ra ngoài. Thi cuối kỳ kết thúc, trở lại học viện về sau. Nguyên Ân Huy Huy liền đem vòng tay chữ vật cho hắn, thuận tiện hắn mang theo đủ loại kim loại hiếm đi rèn đúc. Đây là hải thần hồ nước hồ. Là ta dùng Sử Lai Khắc huy chương đổi. Ba ba mụ mụ, Nana lão sư, An A Di, các ngươi nếm thử, nó có thể bổ sung sinh mệnh năng lượng, tối thiểu có khả năng trì hoãn già yếu. Nước hồ có thể trực tiếp uống sao? Có vệ sinh hay không? Nam Trừng hơi nghi hoặc một chút cầm qua một cái bình thủy tinh nhìn một chút. An Bội Cửu lại một mặt kinh ngạc, hải thần hồ nước hồ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy, nghe nói thật đắt. Nam nữ sĩ, đây cũng không phải là có vệ sinh hay không vấn đề, chỉ có học viện Sử Lai Khắc bên trong thành viên mới có thể thu được đến hồ nước này. Cái này nếu là đặt ở bên ngoài bán, như thế một bình nhỏ chỉ sợ sẽ là giá trên trời. Hiền Vũ nói không sai, hồ nước này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà lại có trợ giúp tu luyện. Ta đây thử một chút. Nam Trừng cười mở ra cái bình uống một ngụm. Hồ nước này có nhàn nhạt vị ngọt, mát lạnh ngon miệng, lập tức để cho nàng có loại mỏi mệt diệt hết sảng khoái cùng buông lỏng cảm giác. Nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thật rất đặc thù à. Mấy người khác cũng uống, An Bội Cửu bất động thanh sắc, Nana lại có chút xuất thần, lại tới đây về sau, nàng vẫn có chút hốt hoảng. Một bữa cơm ăn đến, Nana đều không nói mấy câu. Lam Hiền Vũ nhìn xem nàng thất thần dáng vẻ cũng chỉ là cho là nàng có chút mệt mỏi. Ba ba mụ mụ, Nana lão sư, các ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Lam Hiền Vũ vấn đạo Nam Trừng cười nói, uống ngươi hải thần hồ nước hồ, ta hiện tại không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Đi ngươi ký túc xá xem một chút đi, nhìn một chút con trai của ta chỗ ở. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Nana, Nana lão sư, ngài đâu? Nana nói, ta cũng không phiền hà, cùng một chỗ đi. Được, mọi người ra khách sạn, tự nhiên vẫn là chỉ có thể đi bộ. Học viện Sử Lai Khắc là tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng thế giới màu xanh lục. Bởi vì ngoại viện đã nghỉ, trong học viện càng lộ vẻ thanh tịnh và đẹp đẽ. Dạo bước ở sân trường trên đường nhỏ, cảm thụ được đến từ hải thần hồ nồng đậm sinh mệnh khí tức, Lam Tiêu, Nam Trừng đều cảm thấy hết sức dễ chịu. An Bội Cửu thỉnh thoảng lộ ra vẻ hâm mộ, nghĩ thầm, học viện Sử Lai Khắc thật không hổ là để cho người ta hướng tới địa phương a. Năm đó, chính mình thật chỉ thiếu một chút liền thi đậu. Nàng không có khoa trương, đây đúng là trong đời của nàng lớn nhất khuyết điểm. Mọi người một đường đi đến Lam Hiền Vũ ký túc xá, Lam Hiền Vũ mở cửa, ba ba mụ mụ, Nana lão sư, An A Di mời đến, đây là ta ký túc xá. Vừa vào cửa Nam Trừng liền sợ ngây người, đây là một mình ngươi ở. Đúng vậy a, trường học của chúng ta học viên thiếu, cho nên mọi người chỗ ở đều so sánh lớn, có phòng tu luyện, phòng minh tưởng, phòng khoang thuyền mô phỏng. Bên này là phòng khách, có thể trực tiếp gọi tại ký túc xá ăn. Ta ở đến nhiều nhất địa phương là phòng minh tưởng, bởi vì hiện tại rất ít đi ngủ, bình thường đều là thông qua minh tưởng tới nghỉ ngơi. Mụ mụ, ta đã hơn 30 cấp nhà, Thiên Thu đều đột phá cấp 40. Lam Tiêu nói, thật là không tầm thường. Chúng ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, chỉ sợ còn không có 20 cấp đi. An Bội Cửu nói, học viện Sử Lai Khắc cấp 30, cấp 40 cùng địa phương khác không giống nhau, có thể kiểm tra toàn lớp thứ nhất, con của các ngươi thật là không tầm thường. Nam Trừng nói, này nhờ có Nana lúc trước giúp hắn đặt xuống ghim chắc cơ sở, không có Nana dạy bảo liền không có Hiền Vũ hôm nay, cho nên chúng ta vẫn luôn đặc biệt cảm tạ Nana. Nana nhẹ nhàng lắc đầu, là chính hắn chịu nỗ lực. Hiền Vũ, mang ta đi ngươi phòng minh tưởng đi. Ngươi đột phá tam hoàn, ta giúp ngươi kiểm tra một chút tình trạng của ngươi bây giờ. Được rồi. Lam Hiền Vũ vui sướng đáp ứng một tiếng. Hắn đối với mình nửa năm qua này tiến bộ vẫn là hết sức có lòng tin. Coi như là Nana lão sư, hẳn là cũng sẽ đối với tiến bộ của hắn hài lòng đi. Đống Thiên Thu nói lão sư, ta cùng một chỗ sao? Nana nói, ngươi đêm nay cùng ta ở đi, ban đêm ta lại giúp ngươi nhìn một chút. Hiện tại trước xem Hiền Vũ tình huống tu luyện. Được, Đống Thiên Thu gật gật đầu. Lam Hiền Vũ mang theo Nana đi vào chính mình phòng minh tưởng, Nam Trừng cùng Lam Tiêu không có theo tới, bọn hắn đi ký túc xá những phòng khác đi thăm, Đống Thiên Thu bồi tiếp bọn hắn. An Bội Cửu lại muốn đi theo Nana. Ngươi chớ vào. Nana ngăn cản mong muốn đi vào phòng minh tưởng An Bội Cửu. An Bội Cửu sửng sốt một chút, ta không thể xem sao. Ta cái gì cũng không nói, sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Không thể. Nana biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí hết sức kiên định. An Bội Cửu hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu, được à, ta đây tại cửa ra vào chờ. Nói xong, nàng lui lại một bước. Nana đóng lại phòng minh tưởng môn. Lam Hiền Vũ nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, Nana lão sư, An A Di không là bằng hữu của ngài. Nana nói ra, xem như thế đi. Không nói này chút, ngươi qua đây ngồi xuống. Nàng chỉ phòng minh tưởng vị trí trung tâm, tầm mắt tại phòng minh tưởng pháp trận bên trên nhìn lướt qua. Lam Hiền Vũ đi qua ngồi xuống, Nana nói, ngươi bắt đầu minh tưởng đi. Lam Hiền Vũ hai mắt nhắm lại, thôi động hồn lực dựa theo huyền thiên công vận chuyển phương thức vận hành, nhu hòa hồn lực cấp tốc ở trong người vận chuyển. Hắn khí tức cả người trong nháy mắt trở nên bình ổn. Cùng lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện so sánh, hắn hiện tại chỉ cần trong nháy mắt liền có thể tiến vào minh tưởng trạng thái, Cho dù là tại có quấy nhiễu tình huống dưới cũng là như thế. Chỉ có như vậy, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục hồn lực. Này là thông qua nhiều lần lịch luyện luyện thành. Hắn mới tiến vào minh tưởng trạng thái, Nana sắc mặt liền hơi đổi. Nàng phiêu nhiên ngồi vào phía sau hắn, một cái tay đặt tại trên lưng của hắn. Nana hơi ngẩn ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong không khí nguyên tố gợn sóng bỗng nhiên trở nên kịch liệt, dùng Nana thân thể làm trung tâm. Từng vòng màu sắc rực rỡ hào quang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình chung quanh trong nháy mắt liền biến thành nguyên tố hải dương, năm màu rực rỡ nguyên tố phối hợp với sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể mình, cấp tốc bị hồn lực của mình hấp thu. Nhưng đúng vào lúc này, Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên run rẩy một chút ngay sau đó. Bộ ngực hắn huyết mạch vòng xoáy tốc độ cao vận chuyển. Nơi hạch tâm lóng lánh thất thải quang mang, càng đem toàn bộ vòng xoáy đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Bộ ngực hắn nóng lên, Long thần lân phiến lập tức phát ra nóng bỏng ánh sáng, khiến cho trước ngực hắn hào quang rực rỡ. Ngồi sau lưng hắn Nana thân thể lóe lên liền đi tới trước người hắn, đưa tay kéo ra hắn đồng phục, bộ ngực hắn chỗ cái kia màu sắc rực rỡ long thần lân phiến liền lộ ra. Thấy khối này lân phiến, Nana sửng sốt một chút, nghĩ thầm, khó trách của hắn huyết mạch chi lực cùng hồn lực sẽ triệt để dung hợp. Là bị thứ này ảnh hưởng sao? Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến khối kia lân phiến, lập tức, lân phiến nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Sau đó biến thành hình giọt nước bảo thạch. Nana chỉ cảm giác mình thân thể chấn động mạnh một cái, từng cái một đoạn ký ức điên cuồng tuôn ra. Này chút đoạn ngắn tạo thành hình ảnh, nàng nhìn thấy một cái to lớn sơn cốc, trong sơn cốc trải rộng to lớn thi cốt. Một bóng người tại khó khăn đào xới từng cái hố to, đem những cái kia thi cốt vùi lấp. Kịch liệt đau đầu để cho nàng rên rỉ lên tiếng, nàng dùng hai tay ôm lấy đầu. Phân loạn mảnh vỡ ký ức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong, để cho nàng đầu đau muốn nứt. Nana lão sư, ngài làm sao vậy? Nana thanh âm đánh thức Lam Hiên Vũ. Lúc này hình giọt nước bảo thạch lại biến trở về long thần lân phiến dáng vẻ, một lần nữa kề sát ở Lam Hiên Vũ chỗ ngực. Nana khoát tay áo, ta không sao. Ngươi ngực vật này là từ chỗ nào có được vậy? Lam Hiên Vũ nói, ta còn chưa kịp nói với ngài đâu, đây là ta tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá bên trên lấy được. Cũng là bởi vì có nó, huyết mạch của ta tựa hồ tiến hóa. Màu vàng cùng màu bạc hai loại khác biệt huyết mạch lẫn nhau giao hòa, sẽ không bao giờ lại va chạm. Tại cái kia về sau, ta liền cảm giác đến năng lực của mình tăng cường rất nhiều. Có thể điều hòa hai loại huyết mạch mang tới lực lượng. Màu bạc huyết mạch tăng cường ta nguyên tố năng lực trưởng khống, kim sắc huyết mạch thì tăng cường lực chiến đấu của ta. Hai loại huyết mạch lực lượng cũng có thể phối hợp khác biệt hồn kỹ sử dụng. Lúc ấy ta còn mơ một giấc mơ. Mơ tới cái gì? Nana truy vấn. Lam Hiên Vũ không có giấu giếm. Đem giấc mơ của chính mình miêu tả một lần. Nana lão sư, thật sự có long thần sao? Ta được đến khối bảo thạch này có phải hay không liền là long thần lân phiến? Cái kia huyết mạch của ta hẳn là cùng long thần có liên quan à? Nana ngơ ngác nhìn hắn. Đau đầu cảm giác dần dần biến mất. Long thần. Ta không nhớ nổi nhưng ta tiềm thức nói cho ta biết suy đoán của ngươi là chính xác. Hẳn là có long thần. Ta nhớ tới một ít gì đó. Ngươi cái kia kim sắc huyết mạch mang cho ngươi hồn kỹ là có danh tự. Đệ nhất hồn kỹ phải gọi làm Hoàng Kim Long Thể. Đệ nhị hồn kỹ là Kim Long Bá Thể. Thứ ba hồn kỹ là Hoàng Kim Long Giống. Vậy sau này liền dùng những tên này tốt. Nana lão sư, ngài còn gặp qua người nào tình huống giống như ta sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nana đáp, ta không nhớ nổi, thế nhưng, ta khẳng định là gặp qua. Lam Hiên Vũ nói, ta đây về sau tu luyện còn sẽ xảy ra vấn đề sao? Nana lắc đầu, sẽ không có vấn đề. Ngươi hai loại huyết mạch đã dung hợp. Ngươi lấy được vật này không phải long thần lân phiến, hẳn là được xưng long tộc chúc phúc. Khối kia lân phiến là ngươi hai loại huyết mạch dung hợp về sau sinh ra, chẳng qua là lực lượng của ngươi bây giờ còn quá yếu, còn không thể sinh ra càng nhiều lân phiến. Theo thực lực của ngươi tăng lên, nay hai loại huyết mạch cuối cùng hẳn là sẽ hoàn toàn dung hợp thành một loại. Đến lúc kia, huyết mạch của ngươi hẳn là chân chính long thần huyết mạch đi thực lực của ngươi sẽ lần nữa tăng lên. Lam Hiên Vũ nói, long thần huyết mạch. Vậy có phải hay không rất mạnh? Nana gật gật đầu, nhưng còn muốn thật lâu, muốn tới đột phá cực hạn thời điểm, ngươi mới có thể chính thức có được long thần huyết mạch. Ngài là nói hồn lực đột phá 100 cấp sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Nana nói, hẳn là đi. Ngươi bây giờ phương thức tu luyện không có vấn đề, chỉ phải tiếp tục cố gắng là được.